Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn nghe chuyện. Chuyện ta ở chư thiên rất điệu thấp. Mật thất dưới đất ánh nến kéo dài hiện ra bốn phía. Rộng lớn mật thất dưới đất ít có bài biện vật, nhìn như vô cùng đơn giản. Có thể bày ở trung ương vị trí kỳ vật Hàn Băng Thạch, lại có vẻ khiến người ta chú mục. Lúc này Hàn Băng Thạch, bên trên đang ngồi xếp bằng một vị người xuyên lam sắc trực chuyết triều phục, bên hông chặt kéo cùng là tơ vàng chu vân mang trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân diện mạo trang nghiêm, hai hàng lông mày khóc như đèn nhánh kiếm phong, góc cạnh rõ ràng, ẩn có chứa hùng bá thiên hạ khí tràng. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm lưu, rõ ràng cho thấy ở luyện công. Trong lúc bất chợt, thân thể hắn run lên. Hắn tỉnh. Nhãn vừa mở, hắn trong ánh mắt không nói ra được phức tạp cùng thương hải tăng điền, kèm theo còn có trên người của hắn khí chẳng biến hóa vô cùng. Hắn tản mắt ra không phải là hùng bá thiên hạ khí chàng, ngắn ngủi vài giây, trên người hắn xuất hiện qua thống trị thế gian đế vương khí chàng, cây khô chở chết lão khất cái, ái tài liều mạng thương nhân. Vô số lẫn lộn kỳ quái khí chàng ở trên người hắn trầm luân, cũng liền vài giây, trên người hắn phức tạp khí chàng biến mất không thấy. Liền hắn phía trước hùng bá thiên hạ khí chàng cũng theo tiêu thất. Nếu như không phải hắn quý trang xiêm y cùng bất phàm bộ mặt tồn tại, người khác chỉ biết cho là hắn là người qua đường giáp một viên. Quả nhiên vẫn là như vậy. Trung niên nam nhân bình tĩnh khí hơi thở sau đó, tay phải đầu gối đỉnh lấy ngồi xếp bằng chân phải đầu gối, dùng bàn tay phải chống đỡ cằm suy tính. Người khác tử vong liền kết thúc, có thể ta tử vong không phải kết thúc, chỉ là mới bắt đầu. Ta chuyển thế mấy lần. Đã quên, thời gian quá dài đã quên, nhưng vài chục lần phải có a. Trước kia rất nhiều tên sẽ tùy quá khứ của ta tiêu tán a, cổ thân thể này tên gọi Hoàng Đông Kiệt, ta đây về sau đã bảo Hoàng Đông Kiệt tốt lắm. Hoàng Đông Kiệt kéo cằm nghĩ lấy, nhãn quang nhìn lấy trên giá đá thiêu đốt ánh nến, yên lặng hắn nhân bánh vào trưởng nghĩ. Hắn nhớ kỹ hắn đời thứ nhất là Lam Tinh, bởi vì là đời thứ nhất, sở dĩ hắn nhớ rất rõ ràng, bất quá hắn là thời kỳ dân quốc người. Sau đó hắn không minh bạch xuyên Việt rồi, xuyên Việt đến rồi giá không cổ đại. Bởi vì bản mệnh thiên phú nguyên nhân, hắn hỗn rất không tệ. Cảm thấy khả năng không thể quay về dân quốc, hắn liền làm tốt lắm ở cái thế giới này sống hết một đời. Kết quả hắn thật chết già, hắn cho rằng toàn bộ đều kết thúc, ai nghĩ linh hồn của hắn lại về đến Lam Tinh đoạt xá trọng sinh. Bất quá hắn không phải trở lại dân quốc, mà là về tới thế kỷ 21 hiện đại, hắn rất mộng, cái này cùng hắn nhớ hoàn toàn khác nhau. Nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục, hắn cũng liền tiếp nhận rồi sự thực. Tân sinh hắn thức tỉnh rồi rác rưởi thiên phú, làm cho hắn chính là trở nên đau đầu, cũng may hắn ở cổ đại học tập y thuật. Làm cho hắn ở hiện đại có một miếng cơm ăn. Tiếp được trong cuộc sống, hắn xem tiểu thuyết, chơi game, làm nghề y, lại là liêu liêu qua hết đời này. Sau đó linh hồn của hắn lại chạy đi một cái thế giới đoạt xá trọng sinh. Không phải nói hắn mỗi một thế đều lẫn vào rất tốt, cũng có xui xẻo thời điểm. Nói đến đây, nhất định phải nói một chút hắn bản mệnh thiên phú. Bản mệnh thiên phú có thể là dị năng, có thể là thần thông, cũng có thể là ngón tay vàng, cụ thể là cái gì, cái này phải xem vận khí. Bởi vì bản mệnh thiên phú là ngẫu nhiên, mỗi lần luân hồi tân sinh đều sẽ ngẫu nhiên thu hoạch một chủng bản mệnh thiên phú. Bản mệnh thiên phú khẳng định có, nhưng có thể hay không thu hoạch ba loại bản mệnh thiên phú, cái này liền xem mặt. Bản mệnh thiên phú là sẽ không tích lũy, bởi vì mỗi lần tử vong, khi còn sống lấy được toàn bộ, ngoại trừ ký ức cùng tri thức bên ngoài, toàn bộ thanh không. Cũng liền nói hắn mỗi một thế tối đa sở hữu ba loại bản mệnh thiên phú, hơn nữa bản mệnh thiên phú cũng không phải đổi mới hoàn toàn sinh ra được có. Nhất định là tân sinh vượt qua 3 ngày sau mới phát giác tỉnh, cũng liền nói tân sinh trước 3 ngày là của hắn giai đoạn nguy hiểm, nguyên do bởi vì cái này, hắn nhiều lần tân sinh không đợi giác tỉnh liền chết. Một lần là hắn đoạt xá tàn phế tiểu khất cái, không đợi bản mệnh thiên phú giác tỉnh, hắn đã bị còn lại ăn mày khi dễ chí tử. Để cho hắn khắc sâu ấn tượng là, hắn lại trở về hiện đại, kết quả đó là thần bí hồi phục thế giới, sống không quá một ngày, hắn đã bị một con đi ngang qua khủng bố trải qua quỷ cho lườm chết. Những thứ này còn không coi vào đâu. Xui xẻo nhất là bị chính mình bản mệnh thiên phú bẫy chết. Có một lần thức tỉnh thiên phú là tử vong chớ chú, chỉ cần có sinh vật tới gần tha phương tròn trong vòng 100 thước sẽ chết, kết quả hắn bị thổ dân viễn trình công kích giết chết. Ai nói nhiều rồi đều là tâm mệt. Tốt ở loại tình huống này thiếu, đại đa số hắn đều có thể vượt qua 3 ngày giai đoạn nguy hiểm, thu được bản mệnh thiên phú ăn sung mặc sướng. Mặc dù có lúc thu được thái kê thiên phú, vậy do hắn nhiều đời tri thức tích lũy, dù cho không có bản mệnh thiên phú. Hắn dập khuôn có thể sống thành hắn nhớ muốn dáng vẻ. Nhưng hắn chán ngán, luân hồi chuyển thế lâu, hắn nên thể nghiệm qua đều thể nghiệm qua, hoàng đế hắn làm qua, quyền thần hắn làm qua, thương gia giàu có hắn cũng đã làm. Tuế Nguyệt Trầm Luân đã sớm làm cho trong lòng hắn không có quá nhiều quyền lợi danh tranh. Luân hồi chuyển thế không ngừng, hắn không sửa đổi được, yên lặng hắn lựa chọn điệu thấp. Đến đâu thì hay đến đó, mặc dù không biết đời này bản mệnh thiên phú là cái gì, hy vọng không phải quá bẫy cha thiên phú là được. Bản mệnh thiên phú 3 ngày sau mới phát giác tỉnh, vậy lợi dụng trong khoảng thời gian này tiêu hóa một cái nguyên thân ký ức. Hoàng Đông tới quét nhìn Mật Thất liếc mắt thì biết rõ không ít tin tức, 3 ngày giai đoạn nguy hiểm vượt qua là không thành vấn đề, hắn liền nhắm mắt tiêu hóa bắt đầu nguyên chủ nhớ. Một tiêu hóa chính là 1 ngày, đây cũng là bởi vì hắn không nóng nảy, nhưng hắn tiêu hóa xong ký ức phía sau, đầu hắn liền đau. Khá lắm, tay cầm trọng binh vương ra, dã tâm bừng bừng muốn tạo phản làm hoàng đế, cái này cùng ta điệu thấp không phù hợp a. Đại hạ đế quốc, đại tông sư. Cái này vũ lực giá trị dường như rất cao dáng vẻ, có chút ý tứ. Hoàng Đông Kiệt mặc dù có chút tiểu phiền não thân phận mang tới phiền phức, nhưng hắn trên mặt cũng nổi lên một tia hứng thú. Trải qua nhiều như vậy thế, có thể để cho hắn bắt đầu hứng thú sự tình đã không nhiều lắm. Thế giới này chỉ có một đế quốc, đó chính là Hoàng Đông Kiệt chỗ ở Đại Hạ Đế Quốc. Đại Hạ Đế Quốc thành lập đến nay đã có hơn 800 năm, 800 năm tuế nguyệt đem Đại Hạ Đế Quốc, đầu này mạnh mẽ hổ biến thành một đầu nanh vuốt mất hết bệnh hổ. Mặt ngoài sở hữu 20 châu Đại Hạ Đế Quốc, nhưng thực tế khống chế không đến 7 châu. Điều này làm cho thiên hạ các đại thế lực đều ở đây, mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị thời cơ. Mặt đông nước phụ thuộc Thanh Vũ quốc cùng phía nam nước phụ thuộc, Huyền Dương quốc cũng ở trong bóng tối luyện binh đợi thế, cúi đầu xưng thần cùng hàng năm tiến cống lâu như vậy, bọn họ nói không hận, đó là giả. Bọn họ đã sớm muốn đem nước phụ thuộc cái này mũ trừ đi, đáng tiếc hai người bọn họ quốc không có đại tông sư cường giả tồn tại, không phải vậy cũng không trở thành đến bây giờ đều đang đợi thời cơ. Thiên hạ thế lực cũng chia đẳng cấp, siêu nhiên, đỉnh cấp, nhất lưu, nhị lưu. Siêu nhiên thế lực có 6 cái, theo thứ tự là Đại Hạ Đế Quốc, Thánh Giáo, Ma Giáo, Thiên Sư Đạo, Đại Phật Tự, Thính Vũ Cáp, Vân Hải Phái. Sở dĩ là siêu nhiên thế lực, bởi vì bọn họ đều có đại tông sư tọa chấn. Đỉnh cấp thế lực có 12 cái, phía sau văn hội chậm rãi xuất hiện. Thiên hạ 20 châu, 4 cái siêu nhiên thế lực liền qua phân hơn phân nửa, đây thật là, Hoàng Đông tới không phản đối. Ma giáo ngầm đã khống chế 3 châu, thiên sư đạo khống chế 1 châu, nhưng thiên sư đạo chi nhánh đạo quan tại thiên hạ phân bố không biết bao nhiêu. Vân Hải Phái làm việc khiêm tốn, nhưng Vân Hải Phái ngầm cũng khống chế được 2 châu không buông tay. Thính Vũ Cáp, nghe êm tai, có thể nó cũng là một cái khổng lồ sát nhân tổ chức, vì sao một sát thủ tổ chức sẽ xuất hiện danh tự như vậy? Nhắc tới cũng hoang đường, bởi vì bọn họ thủ lĩnh sát thần mạch vô sinh mỗi lần ra tay giết người, thiên tất trời mưa, lâu ngày cũng liền có Thính Vũ Cáp chiêu bài này. Thính Vũ Các là duy nhất một cái không có họa địa mà phân siêu nhiên thế lực, nó lấy tiền làm việc, có thể nó hết lần này tới lần khác chính là phá hủy ở lấy tiền làm việc. Một ngày thu tiền, Thính Vũ Các có thể chẳng cần biết ngươi là ai, mục tiêu không chết không ngớt. Cái này cũng đưa đến Đại Hạ Đế Quốc, rất nhiều quan viên chết ở Thính Vũ Các trên tay, hết lần này tới lần khác Đại Hạ Đế Quốc vì cái gọi là cân bằng, không dám quá phận ra tay với Thính Vũ Các. Vô cùng tàn nhẫn là Đại Phật Tự, dĩ nhiên đã khống chế 5 cái châu. Trong đó Tế Châu cũng bởi vì một cái lão hòa thượng một câu nói, Tế Châu liền thuộc về Đại Phật Tự đã khống chế. Nói cái gì? Tế Châu cùng ta Phật giáo hữu duyên. Nghe một chút, bao nhiêu bá đạo một câu nói, một câu hữu duyên, Tế Châu là thuộc về Đại Phật Tự. Hoàng Đông Kiệt nhớ lại nào đó thế đối với Phật giáo không tốt ấn tượng, nhưng nghĩ tới đã qua, hắn cũng liền việc không đáng lo. 2 châu dung chuyển bất kham, 11 cái châu lại bị 4 cái siêu nhiên thế lực thầm khống chế chia cắt. Đại Hạ Đế Quốc trưởng khống còn lại 7 cái châu lại hiện ra cố hết sức. Đều nói gầy yếu lạc đà so với Mã Đại, tại sao ta cảm giác Đại Hạ Đế Quốc chống nổi ngày hôm nay, lại không chống nổi ngày mai dáng vẻ. Quên đi, tạo phản là không có khả năng tạo phản, nguyên chủ dã tâm liên quan gì ta. Chờ sau này đang nghĩ biện pháp cầm trong tay binh quyền trả lại, cái này dạng Đại Hạ Đế Quốc cũng liền có thể nhiều cố gắng mấy năm, ta cũng liền có thể quá nhiều mấy năm thanh nhàn thời gian. Mới có tính toán này, ý niệm trong đầu lóe lên. Hoàng Đông Kiệt lại hồi tưởng lại nào đó thế không tốt trải qua. Một phần vạn binh quyền không trả lại được đâu, lòng người khó lường, tình thế vô thường, có đôi khi người nghĩ, người khác không nhất định theo ngươi đi làm. Tựa như ở nào đó thế giới lòng tốt làm chuyện xấu, chuyện muốn làm, vận mệnh chính là để cho ngươi không bằng tâm, thật giống như ta bị cái này đáng chết vận mệnh làm không chỉ một lần. Thật phiền, vẫn là nhìn ta một chút bản mệnh thiên phú là cái gì, đang làm kế tiếp dự định. Bản mệnh thiên phú còn có 2 ngày mới phát giác tỉnh, Hoàng Đông Kiệt cũng không gấp, hắn đang quen thuộc lấy thân thể cùng nghiên cứu trong cơ thể tông sư sơ kỳ chân khí. Càng nghiên cứu, hắn càng với cái thế giới này võ đạo cảm thấy hứng thú. Cảnh giới võ đạo từ thấp đến cao, nhập lưu tam lưu nhị lưu nhất lưu hậu thiên tiên thiên tông sư đại tông sư thiên, nhân hậu thiên đến đại tông sư lại mỗi người chia 4 cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong viên mãn nhập lưu đến tiên thiên luyện là nội lực chuyển thành chân khí chính là tông sư, chân khí chuyển thành chân nguyên chính là đại tông sư. Quang nội lực chuyển thành chân khí, tiên thiên đột phá đến tông sư, bước này liền ngăn cản thiên hạ tuyệt đại bộ phân người nhịp bước tiến tới. Tông sư đột phá đến đại tông sư thì càng khó khăn, hiện nay thiên hạ đại tông sư liền 7 vị. Hơn nữa cái này 7 vị còn chiếm theo thiên bảng, 7 vị trí đầu vị trí thật lâu không lay được. Thiên bảng là đại hạ đế quốc Thái Tổ Vàng Nghịch Thiên làm cho, lâu ngày, thiên bảng đã bị người trong thiên hạ tán thành. Ngoại trừ thiên bảng bên ngoài, có còn lại bảng danh sách xuất hiện qua, có thể được không đến đại chúng tán thành, liền từng cái biến mất trong lịch sử. Chỉ có thiên bảng độc tồn đến nay. Thiên bảng thu nhận sử dụng lấy thiên hạ 100 danh tối cường võ giả. Thiên bảng đệ nhất danh, Trương Cửu Thiên cá nhân giản tư, Trương Cửu Thiên, đạo hiệu Thuần Dương chân nhân. Sơ kỳ hắn không có tiếng tăm gì, giang hồ không có hắn nửa điểm danh khí, ở thiên sư đạo hắn chính là phổ thông trưởng lão một cái. Kết quả tại hắn 180 tuổi, họ mệnh sẽ hết, hắn hiểu, hắn dường như cây già nở hoa, tu vi chảy dòng mà lên, đem tất cả đại tông sư đều vượt qua. Đại tài trưởng Thành Muộn nói chính là hắn, trong lúc nhất thời rất nhiều người coi hắn là thành chuyên tâm mục tiêu, có thể từ cổ chí kim, đại tài trưởng Thành Muộn là hắn một cái, cũng chỉ có hắn có thể đại tài trưởng Thành Muộn. Tên thứ hai, Hoàng Thiên Thạch cá nhân giản tư, Hoàng Thiên Thạch, đại hạ đế quốc đệ thập cửu đại lão tổ, sau đó không có phía sau văn rồi hả. Tên thứ ba, Trịnh Thiên Tuyệt cá nhân giản tư, ma giáo giáo chủ, hơi. Tên thứ tư, một chút cũng không có đại sư cá nhân giản tư, hơi. Hạng năm, Bạch Vân Dạ, cá nhân giản tư, hơi. Tên thứ sáu, Mạch Vô Sinh cá nhân giản tư, hơi. Đệ thất danh, Ngô Kỳ Thiên cá nhân giản tư, hơi. Đệ bát danh, Triệu Dân Phong, đại tông sư có, cái kia đại tông sư bên trên thiên nhân có hay không? Không có, thế gian này vị cuối cùng Thương Long Thiên Nhân ở hơn 1.000 năm trước, cũng đã nói tiêu tan tản mát. Cảnh giới cũng đại biểu cho thọ mệnh, tiên thiên có thể sống 120 tuổi khoảng chừng, tông sư có thể sống 180 đến 200 tuổi khoảng chừng, đại tông sư có thể sống 300 đến 400 tuổi khoảng chừng, nghe đồn thiên nhân có thể sống tới thiên tuế ở trên. Đại tông sư đã thành đời này tối cường giả, cái kia đại tông sư vũ lực giá trị cao bao nhiêu, cái này cần nói đến tiền triều đại vũ đế quốc trên người. Năm đó đại vũ đế quốc không biết nguyên nhân gì cùng một gã đại tông sư, kết không chết không thôi ân oán, ở tự thân đại tông sư không dứt ra được dưới tình huống. Đại vũ đế quốc dứt khoát mà nhưng phái ra 50.000 tinh anh tử sĩ quân đoàn, cái này 50.000 tinh anh tử sĩ cơ hồ là đại vũ đế quốc, hơn phân nửa nội tình bồi dưỡng ra được, vì không cho tên kia đại tông sư chạy trốn, đại vũ đế quốc dùng bẫy dập đem tên kia đại tông sư, dẫn vào thế núi hiểm trở cách dây anten nhất mạch bên trong, triệt để chặn tuyệt tên kia đại tông sư đừng lui. Sau đó 50.000 tinh anh tử sĩ liều mạng hướng tên kia đại tông sư tiến công, tử sĩ không sợ chết, đại tông sư phòng ngự xác thực mạnh mẽ, nhưng bọn hắn chiến thuật biển người cũng có thể tiêu hao hết đại tông sư chân nguyên. Tên kia đại tông sư chứng kiến cửa ra duy nhất bị chặn tuyệt, chứng kiến trước mắt rậm rạp không sợ chết xông lên tử sĩ, hắn biết hắn trốn không thoát. Vì vậy hắn cũng điên cuồng, không nhớ tới đường lui, điên cuồng giết chóc lấy địch nhân trước mắt. Hắn đã chết, bị hoạt hoạt dây dưa đến chết. Mà đại vũ đế quốc 50.000 tinh anh tử vong cũng chết mất hơn 3 vạn người. Kết quả này lệnh ai cũng không nghĩ tới, cái này tử vong số lượng, cũng được áp đảo đại vũ đế quốc cuối cùng một căn rơm dạ, đại dưới đại loạn, mà hoàng gia cũng thừa thế xông lên đoạt thiên hạ, sáng lập đại hạ đế quốc. 50.000 tinh anh tử sĩ chết rồi hơn 3 vạn, đây là đem đại tông sư đường lui phong tuyệt, thêm lên liều mạng biển người tiêu hao mới có thể đến được kết quả. Cái thế giới này đại tông sư có thể không mạnh mẽ sao? Không có đem đường phong tuyệt, không có sợ chết xung phong liều chết. Lấy quân đoàn vây giết đại tông sư rất khó, đại tông sư không phải người ngu, sẽ không cho ngươi cơ hội bao vây. Dù cho bị bao vây, chỉ cần đường không bị hoàn toàn phong kín, một lòng muốn chạy trốn vẫn là chạy thoát. Đương nhiên, đại tông sư chiến lực là cao, lấy một địch vạn làm được, có thể nhiều mấy vạn thì không được, bọn họ cũng là người, cũng sẽ bị dây dưa đến chết mệt chết. Chỉ cần bọn họ không ngốc, bọn họ liền sẽ không lựa chọn đối mặt quân đoàn. Bọn họ tác dụng lớn nhất chính là kích sát địch quân trọng yếu đầu mục thủ lĩnh. Dùng cái này làm cho địch quân quần long vô thủ, hoặc là cắt đứt địch quân bố cục cùng kế hoạch. Đây mới là bọn họ chính xác tác dụng, đơn giết người, ngoại trừ đồng đẳng cấp tồn tại, có rất ít người chạy trốn bọn họ kích sát. Vừa nghĩ tới quân đoàn, ta chỉ muốn trong tay ta trưởng khống thanh long vệ cùng hắc giáp quân đoàn. Quang hắc giáp quân đoàn thì có 20 vạn người, số người này là đã chiếm toàn bộ đế quốc tổng binh lính 1/7, vẫn là 1/8 tới. Khá lắm, sở hữu như vậy trọng binh, trách không được nguyên thân dã tâm bừng bừng. Các nơi phương tướng quân cầm binh để cao thân phận, mặt ngoài thuộc về đại hạ đế quốc, sau lưng sợ rằng có không ít đầu phục một cái thế lực. Tấm tắc. ta cái kia cháu trai hoàng đế trên tay sợ rằng trưởng khống binh sĩ cũng không bao nhiêu. Thêm lên cung cấp cố kinh đô ngoài thành bốn phía tứ vệ một trong thanh long, vệ là của ta, còn lại tam vệ đều là 30.000 người. Hết lần này tới lần khác thanh long vệ là của ta, bị ta làm đặc thù, gắng gượng làm được 50.000 người, trách không được ta cháu kia hoàng đế đối với ta khẩn trương nguy. Điều kiện như vậy, một tạo phản, xác suất thành công rất lớn, đáng tiếc nguyên chủ không có làm rõ lão tổ Hoàng Thạch Thiên thái độ, đưa tới hiện tại chậm chạp không có động thủ. Đáng thương nguyên chủ, ngươi không có tạo phản, chờ các loại, ta đến cùng ngươi thì càng không có cơ hội, vì ngươi mặc niệm 3 phút, amen. Hoàng Đông Kiệt cảm giác hàn băng thạch rất thoải mái, cũng liền lười ngồi xếp bằng, cả người lười dương dương ghé vào mặt trên hơi hí mắt ra. Chờ một chút, ta dường như có hai đứa con trai, dường như quan hệ với ta đều không tốt. Hoàng Đông Kiệt hơi híp nhãn mở, lật xem trong đầu có quan hệ hai đứa con trai ký ức, cuối cùng đầu hắn đau lộ ra một nụ cười khổ. Hắn thừa kế nguyên chủ toàn bộ, nguyên chủ ý tưởng dã tâm, hắn có thể việc không đáng lo. Đối với nguyên chủ nội tâm nào đó tình cảm, hắn cũng có thể tuyển trạch tiếp thu, hoặc là không chấp nhận. Dưới bình thường tình huống, hắn cũng có tuyển trạch tiếp nhận, nếu như mỗi lần luân hồi đều không có tim không có phổi, rất dễ dàng khiến người ta biến đến thái thượng vong tình, hắn cũng không muốn mất đi chính mình. Đang nói người không phải cây cỏ, thể nghiệm cuộc sống khác cũng là một sự hưởng thụ. Đại nhi tử Hoàng Thiên Trấn năm nay 24 tuổi, hiện giữ Nam Phủ Ti Thiên Hộ chức. Đương nhiên, tuổi còn trẻ lên làm Thiên Hộ, khẳng định không thể thiếu hắn cái này lão tử âm thầm hỗ trợ. Có thể làm tiểu tử này chậm rãi phát giác hắn lão tử dã tâm phía sau, khuyên hắn lão tử không muốn tạo phản, không muốn hồi thành sinh linh đồ thán, không phải trở thành áp đến đại hạ đế quốc cuối cùng một căn rơm dạ. Lấy nguyên chủ dã tâm cùng tính cách, việc này làm sao có khả năng có đàm luận, sau đó phụ tử cãi vã lên rồi, cuối cùng nguyên chủ còn hung hăng rút Hoàng Thiên Trấn một đại bàn tay. Một tát này thêm lên phía trước, bởi vì mất mẫu thân đối với phụ thân sinh ra ngăn cách, Hoàng Thiên Trấn triệt để tuyệt vọng. Từ ngày đó phía sau, hắn đang không có trở lại vương phủ một lần, vẫn ở tại Nam Phủ Ti làm chức, không ở tham dự vào có quan hệ phụ thân bất cứ chuyện gì. Tiểu nhi tử Hoàng Thiên Khải cũng là bởi vì mẫu thân chết đối với hắn người phụ thân này, sinh ra ngăn cách. Sớm rời nhà đi sông sáo giang hồ đi, cũng đã lâu không có trở về nhà, không nghĩ tới nguyên chủ cũng sẽ có một cái nữ nhân yêu mến. Hoàng Đông Kiệt không khỏi cảm thán một tiếng, nguyên chủ liền cưới một cái thê tử, cũng chính là Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ mẫu thân Vương Vũ Linh. Vương Vũ Linh bởi vì tiên thiên nguyên nhân, thân thể vốn là yếu, sinh hạ hai đứa bé phía sau, thân thể càng hư rồi, có thể hết lần này tới lần khác trước kia Hạ Đông Kiệt thích đánh chiến, quanh năm không ở vương phủ. Vương Vũ Linh bởi vì suy nghĩ quá nặng, khúc mắc quá tiêu, kết quả không cẩn thận cảm nhiễm thượng phong hàn, bệnh tình không thấy khá, ngược lại càng ngày càng nặng, Hạ Đông Kiệt nhận được tin tức vội vàng từ tiền tuyến chạy về. Có thể chờ hắn chạy về, Vương Vũ Linh đã bệnh nguy kịch, cuối cùng mỉm cười ở Hoàng Đông Kiệt trong lòng nhắm lại hai mắt của nàng. Hai đứa bé cũng vì vậy đều đem mẫu thân chết về đến trên thân phụ thân, cho rằng là phụ thân gián tiếp hại chết mẫu thân. Người A, lúc có luôn là không biết quý trọng, lúc mất đi mới chỉ có thấy hối hận, không nghĩ rồi. Trong khoảng thời gian này liền cẩn thận nghiên cứu ta hiện tại tu Thiên Cường Quyết, mang lên quyết chữ chính là không đơn giản, thân pháp khinh công, nội công, chảo công, thối công. Thực sự là bao la vạn tượng. Chuyển thế đi qua không ít giang hồ thế giới, 9 tầng Thiên Cường Quyết, xem ta có thể hay không nhiều tăng thêm mấy tầng đi ra. Thời gian không tiếng động chảy qua, chăm chú nghiên cứu Thiên Cường Quyết Hoàng Đông Kiệt, đột nhiên phát hiện chính mình bản mệnh thiên phú thức tỉnh rồi, ngây người gian, hắn cười rồi. Hắn thức tỉnh rồi lưỡng chủng thiên phú, mặc dù không có giác tỉnh ba loại, nhưng hai loại thiên phú đã làm hắn rất thỏa mãn. Lưỡng chủng thiên phú, một loại trong đó nên tính là một môn thần thông, tên là tụ lý càn khôn, nghe thấy tên cũng biết nó dùng để làm gì. Đáng tiếc nó vật còn sống không thể trang bị, nhưng lại cùng thực lực bản thân móc nối. Hiện nay hắn tụ lý càn khôn dung tích có hơn 1.000 em, thực lực mạnh mẽ, tụ lý càn khôn không gian cũng sẽ tùy theo biến lớn. Cái thứ hai bản mệnh thiên phú liền mạnh, mạnh đến nổi có điểm làm hắn động dung. Thiên phú này tuyệt đối có thể tại hắn trước đây, qua được thiên phú chung đứng vào trước năm. Tiền lời nghìn lần chính là hắn cái thứ hai bản mệnh thiên phú, chỉ cần hắn chăm chú làm một chuyện, hắn tiền lời hiệu quả liền thu được nghìn lần. Tỷ như hắn chăm chú tu luyện một ngày, tiền lời nghìn lần, liền tương đương hắn chăm chú tu luyện 1.000 thiên, cũng chính là 3 năm. Một ngày tu luyện đỉnh 3 năm khổ tu, cái này bản mệnh thiên phú không phải dọa người sao? Ta liền thích loại này đơn giản thô bạo bản mệnh thiên phú, đừng nói mở auto không tốt. Vậy là các ngươi không có thể nghiệm đến mở auto vui sướng. Một ngày đỉnh 3 năm, một tháng liền 90 năm. Ta bây giờ là tông sư sơ kỳ, thêm lên ta đối với thân thể con người kết cấu bất phàm nhận thức, còn có tích thế kiến thức lợi dụng, bế quan 1-2 tháng nên có thể đột phá đến đại tông sư đi. Nếu như 1-2 tháng còn không có đột phá, ta đây liền tại thêm 1 tháng, không thể ở bỏ thêm, ở thêm ta liền cảm giác mình là phế vật. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Vô số người vì đột phá cửa ải này, cái kia không phải cẩn thận chăm chú đối đãi, nhưng bọn họ mơ hồ đột phá thất bại. Đây cũng là vì sao thiên hạ đại tông sư liền bảy vị, bởi vì khó, khó như thiên phương cách. Nhưng này độ khó ở Hoàng Đông Kiệt nơi đây lại biến đến như vậy giá rẻ, có bản mệnh thiên phú không nổi à, được rồi, xác thực rất giỏi. Hiện tại thiên cương quyết tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11 ta đã có ý tưởng, chờ ta, trong quá trình tu luyện có thể chậm rãi hoàn thiện tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11. Nhưng ta cảm giác tầng thứ 11 không phải thiên cương quyết cực hạn, thiên cương quyết hẳn là còn có thể tiếp tục hoàn thiện tăng mạnh. Hoàng Đông Kiệt bắt đầu tu luyện ngày đầu tiên, hắn cảm thấy biến hóa trong cơ thể. Đó là không thể giải thích cảm giác, thật giống như nguyệt thu nhập 5.000 nguyên, đột nhiên biến thành nguyệt thu nhập 500.000, là người đều cảm giác thân thể nhẹ bỗng. Tu luyện tiếp tục, vô thanh vô tức, một tháng trôi qua, liền tại Hoàng Đông Kiệt khoảng cách Đại Tông Sư tiến hơn một bước lúc, hắn xuất quan, bởi vì trong phủ quản gia Lý Quý truyền đến tin tức, hắn đại nhi tử Hoàng Thiên Chấn đã xảy ra chuyện. Trong vòng 10 ngày ta tất đột phá, vì sao cái này con trai ngốc không thể 10 ngày sau xuất hiện ở sự tình? Quên đi, tu luyện chỉ là hứng thú cho phép, đột phá không vội nhất thời, điệu thấp mới là bổn ý của ta. Có thể để cho vương phủ trên dưới khẩn trương như vậy. Nói rõ ta đây cái đại nhi tử ra sự tình không nhỏ. Hoàng Đông Kiệt mới ra mật thất, một vị lão nhân liền ra hiện ở bên người hắn. Hoàng Đông Kiệt không có còn lại dư thừa phản ứng, bởi vì, này vị lão nhân là tâm phúc của hắn người. Tên này lão nhân tên là Bạch Lão, ở Hoàng Đông Kiệt vẫn là tiểu hoàng tử thời điểm, vị lão nhân này liền theo hắn, hơn nữa Bạch Lão, cũng là Hoàng Đông Kiệt trên tay không thể thiếu một trong những lá bài tẩy. Vương gia ngươi, Bạch Lão dù sao cũng là Hoàng Đông Kiệt bên người người thân cận nhất một trong. Rất nhanh liền phát hiện Hoàng Đông Kiệt không giống với chỗ, một người khí chất trong thời gian ngắn làm sao biến hóa lớn như vậy, nếu như không phải trong lòng trực giác khẳng định Hoàng Đông Kiệt là bản thân, hắn đều hoài nghi Hoàng Đông Kiệt bị người khác thay thế. Nghĩ thông suốt một việc, hơn nữa Bạch Lão ngươi trước đây không thường thường khuyên ta buông một ít chấp nhất, ta buông xuống, làm sao không thói quen ngược lại là ngươi. Hoàng Đông Kiệt quen mặt hài hòa đáp lại Bạch Lão lời nói, hắn không sợ người khác nhìn ra biến hóa của hắn, hắn lúc này chính là Hoàng Đông Kiệt. Người khác làm sao hoài nghi cũng không sửa đổi được hắn là Hoàng Đông Kiệt chuyện thật. Là lão nô hồ đồ, vương gia có thể có như vậy cải biến là chuyện tốt. Bạch Lão vừa nghe cũng an ủi rất nhiều, trước đây vương gia mặt ngoài không có gì, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra vương gia ở sâu trong nội tâm ẩn núp bạo ngược, lệ khí chờ các loại, tâm tình tiêu cực. Bây giờ thấy vương gia thong thả nội tâm tình tiêu cực, nội tâm hắn cũng vui vẻ. Vương gia, đại công tử hắn bị giam vào trong thiên lao. Vương phủ tổng quản Lý Quý chứng kiến vương gia xuất quan cũng lập tức nhảy ra ngoài, hắn cũng phát hiện vương gia biến hóa trên người, nhưng chứng kiến Bạch Lão cũng ở, hắn liền không có quá nhiều niệm đầu, trực tiếp hội báo hắn thu thập được tin tức. Bị bắt lý do? Hoàng Đông Kiệt không nóng không vội hỏi, cầm lấy đợi nữ bưng trà đến, chuẩn bị giải khai giải khát. Đại công tử kê đơn đem tể tướng nữ nhi ngủ với. Ngươi nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt giơ lên nước trà vừa xong bên mép chính là dừng lại. Khuôn mặt hơi có chỉ vào dung, còn có như vậy ngoài ý muốn việc phát sinh. Bạch Lão ở một bên rất an tĩnh, hắn tuy là chỉ phụ trách vương gia an toàn, nhưng vương phủ trên dưới động tĩnh vẫn là chạy không khỏi lỗ tai của hắn, chỉ là hắn cụ thể biết đến không nhiều lắm. Tổng quản Lý Quý trưởng quản bí mật mạng lưới tình báo, biết đến so với hắn nhiều hơn nhiều, sở dĩ hắn không có chủ động nói đại công tử chuyện, làm cho Lý Quý tình báo này võng đầu lĩnh tới hội báo cẩn thận hơn. Thật ngủ tổng quản Lý Quý khẳng định nói. Cái này số tiểu tử thật là có phúc khí, Trần tể tướng nhà nữ nhi gọi cái gì tới? Trần Vũ Linh. Đối với, đã bảo Trần Vũ Linh, còn giống như là kinh đô năm đóa kim hoa một trong. Tấm tắc, cái này số tiểu tử thực sự là chiếm đại tiện nghi. Hoàng Đông Kiệt như trước không nóng không vội, phảng phất không đem coi chuyện này chuyện gì xảy ra, vẫn còn ở thú vị hừng hực đánh giá bắt đầu đại nhi tử may mắn. Vương gia, đây không phải là trọng điểm. Lý Quý có điểm bối rối, đây là hắn trước kia vương gia sao? Làm sao cảm giác thay đổi không phải kháo phổ? Ồ, người nói tiếp. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Lý Quý còn rất nhiều muốn nói, liền ý bảo hắn nói tiếp. Vương gia, ta mới nhận được tin tức, liền lập tức chạy đi hiện trường. Kết quả hiện trường sớm đã bị hữu tâm nhân dọn dẹp không còn một mảnh, một chút dấu vết đều không có để lại. Đại công tử chuyện cũng bị hữu tâm nhân truyền ra, cái này sử dụng kinh đô thế cục triệt để khẩn trương lên. Vương gia, cái này rõ ràng cho thấy có người thiết kế hãm hại đại công tử, dùng cái này đến mức vội vã chúng ta. Đại công tử làm người chúng ta là biết đến, đại công tử tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Lý Quý cấp tốc đem hắn muốn nói hết ra. Vương gia, muốn ta đi thiên lao đem đại công tử cứu ra sao? Bạch Lão hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Không cần, ta người hoàng đế kia cháu trai sẽ thay ta bảo vệ tốt tiểu tử kia, ai cũng hy vọng ta phản, nhưng ta vị hoàng đế kia cháu trai sẽ không. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu cự tuyệt Bạch lão đề nghị, cúi đầu suy nghĩ kinh đô thế cục. Kinh đô là đế quốc thủ đô, tự nhiên là các đại thế lực rào nhánh liên tục xuất hiện, có thể nói, tùy tiện đem một cái hẻm nhỏ người toàn bộ khống chế lại. 10 người thì có 3-4 người phải không cùng là thế lực gút, 2 mặt gián điệp, 3 mặt gián điệp càng nhiều. Hy vọng nhất Hoàng Đông Kiệt phản tự nhiên là thiên hạ các đại thế lực, đại hạ đế quốc là bệnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chỉ cần Hoàng Đông Kiệt phản, đại hạ đế quốc liền triệt để chậm bất quá khí tới, mà Hoàng Đông Kiệt cũng trở thành áp đảo đại hạ đế quốc cuối cùng một căn rơm dạ. Đây là thiên hạ các đại thế lực hy vọng, nói cách khác ai đều có thể bức Hoàng Đông Kiệt phản. Vương gia, đây là khách khanh đoàn cho kiến nghị. Vương phủ khách khanh đoàn từ trí giả đoàn cùng võ giả vũ lực đoàn tạo thành, đều là bị Hoàng Đông Kiệt dã tâm hấp dẫn qua đây đầu nhập vào, khách khanh đoàn là Hoàng Đông Kiệt trong tay trọng yếu lực lượng một trong. Hoàng Đông Kiệt tiếp nhận tập, bên trong đều là khách khanh đoàn vì hắn bày mưu tính kế phương pháp. Vương gia, chúng ta trực tiếp phản a. Phản em gái ngươi, chứng kiến điều thứ nhất phương pháp, Hoàng Đông Kiệt liền trực tiếp liếc mắt. Cướp mục cứu ra đại công tử, đem đại công tử giấu đi, triều đình cũng không làm gì được chúng ta. Dĩ hòa vi quý, tới cửa cầu hôn, đem tể tướng kéo đến chúng ta bên này. Vì đại nghiệp, buông tha đại công tử. Mẹ, tất cả đều là nhân tài a, đây chính là khách khanh đoàn nghĩ ra được phương pháp. Hoàng Đông Kiệt rất buồn bực nhìn về phía Lý Quý, cảm giác mình nuôi một đám người ngu ngốc. Vương gia, những thứ này phương pháp đúng là khách khanh đoàn ra, bất quá là vũ lực đoàn viết, trí giả đoàn không có ai ở phía trên lưu lại phương pháp. Lý Quý cho rằng Hoàng Đông Kiệt sinh khí, thân thể run lên, liền vội vàng giải thích. Về sau dùng đầu óc vấn đề, làm cho đám kia vũ phu tránh xa một chút, khắp não toàn cơ nhục chính bọn họ. Quên đi, ta về sau dùng đến bọn họ cơ hội hẳn rất ít. Lý Quý đầu càng thấp kém tới, hắn cho rằng vương gia là muốn buông tha vũ lực đoàn. Chí giả đoàn cũng chưa có cấp bất luận cái gì phương pháp. Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ hỏi. Có, chí giả đoàn để cho ta cho vương gia mang 2 chữ, đàm phán. Ồ thông suốt, xem ra chí giả đoàn vẫn có người tài ba, không tệ không tệ. Trong vương phủ bên ngoài toàn bộ cứ theo lẽ thường, đi xem ta con trai của đó tại thiên lao trải qua ra sao. Hoàng Đông Kiệt không chút hoang mang xuất phát, cảm giác trên người hắn không có nửa điểm gánh vác, hoàn toàn không có người trong cuộc cảm giác. Tướng phủ lão gia, tiểu thư vẫn là khóa cửa không cho chúng ta đi vào. Tỷ nữ thận trọng hướng về nàng chủ tử bẩm báo nói. Xuống phía dưới Trần Hoài Giang nghe vậy vẫy tay để cho tỷ nữ xuống phía dưới. Nhãn thần hiển lộ ra phức tạp lại khiến người ta khó đã xem hiểu tin tức. Hắn mệt chết đi, cũng rất hổ thẹn, hắn cảm giác mình nhanh chóng đỡ không nổi đi. Có thể nghĩ tới cái này đế quốc, nghĩ đến tiên đế ơn chi ngộ. Nội tâm hắn đều ở đây tự nói với mình, đế quốc này còn có thể cứu. Hắn làm ra rất nhiều hy sinh, chỉ là không có ai biết mà thôi. Nghĩ đến nữ nhi nhanh một ngày không có ăn cái gì, hắn đứng dậy, mại bước chân nặng nề hướng nữ nhi sở tại đi tới. Nữ nhi, mở cửa một chút, ngươi cũng nhanh một ngày không đồ đạc, tiếp tục như vậy thân thể của ngươi biết không được. Trần Hoài Giang đứng ở cửa, nghe được phòng trong truyền đến nữ nhi hơi yếu tiếng khóc, nội tâm hắn tẫn cảm giác khó chịu, hắn hy vọng nhiều nữ nhi có thể đáp lại hắn một tiếng. Nhưng hắn ở ngoài phòng đợi đã lâu. Nữ nhi vẫn là không có nửa điểm đáp lại ý tứ của hắn. Nữ nhi, ngươi yên tâm, cha bằng lòng ngươi, cha sẽ để cho cái kia khi dễ ngươi tiểu tử trả giá thật lớn. Ăn một chút gì, cha hiện tại chỉ một mình ngươi nữ nhi bảo bối, như ngươi vậy không ăn không uống, đây không phải là dằn vặt cha ngươi ta. Trần Hoài Giang đứng ở cửa hồi lâu, nghe được nữ nhi tiếng khóc chậm rãi yên tĩnh, bất kể như thế nào, trước khuyên nữ nhi ăn một chút gì đang nói. Lừa gạt, gạt người, cha ngươi căn bản không làm gì được hắn. Ôm hai đầu gối sớm khóc mệt Trần Vũ Linh, rốt cuộc nâng lên mặt của nàng, mặt kia lê hoa đái vũ, lệnh làm cho không nhịn được đau lòng. Nữ nhi, cha làm sao sẽ lừa ngươi, cha ngươi ta nhưng là tể tướng, giáo huấn một cái nho nhỏ thiên hộ còn không đơn giản. Trần Hoài Giang thấy nữ đáp lại hắn, cũng mặc kệ còn lại, trước thoải mái nữ nhi ăn một chút gì đang nói. Cha ngươi liền đừng gạt ta, Đông Võ Vương tay cầm trọng binh, lòng hắn dã tâm bừng bừng thiên hạ biết rõ. Triều đình đối với Đông Võ Vương chỉ có thể trấn an, không thể dùng mạnh mẽ. Di chuyển con trai của hắn chính là trước giờ làm cho hắn phản, cha ngươi căn bản là không làm được nữ nhi chủ. Hoàng Đông Kiệt vương gia danh xưng, Đông Võ Vương Trần Hoài Giang không phản đối, bởi vì hắn thật không có cách phản bác nữ nhi nói, hắn thân là tể tướng, hắn so với ai cũng rõ ràng đại hạ đế quốc tình huống. Cha, ta muốn biết ai là chuyện này hắc thủ sau màn. Trần Vũ Linh ngữ khí không thể không có kinh người. Làm cho ngoài cửa Trần Hoài Giang nội tâm cả kinh. Nữ nhi, ngươi đang nói cái gì? Cha, ta là đương sự, lúc đó ta là bị hạ độc, nhưng Hoàng Thiên Trấn tình huống lúc đó cũng không đúng kình. Sau đó ta nghĩ nghĩ, phát hiện có rất nhiều chỗ không đúng, rõ ràng cho thấy có người âm thầm giở trò quỷ, không phải làm cho tướng phủ cùng Đông Võ Vương phủ trở mặt, liền là có còn lại mục đích. Trần Vũ Linh nói như thế nào cũng là tể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tướng chi nữ, nên có trí tuệ vẫn phải có, tỉnh táo lại phía sau, nàng phát hiện rất nhiều chỗ không đúng, có người ở phía sau tính kế cái gì. Ân, cha biết điều cha rõ ràng, nếu có người ở phía sau giở trò quỷ, cha sẽ không bỏ qua cho hắn cha, ngươi đem cơm nước đặt ở trước cửa, ta muốn tĩnh một hồi, chờ các loại đói bụng ta sẽ ăn. Trần Hoài Giang muốn mở miệng nói cái gì, có thể tất cả ngôn ngữ cắm ở yết hầu chỗ chính là ra không được, chỉ có thể phân phó hạ nhân xem trọng tiểu thư rồi rời đi. Đông Võ Vương phủ thế lực lớn, việc này cuối cùng kết quả xử lý có thể sẽ nhân, vì danh tiếng các phương diện suy nghĩ, cuối cùng khả năng mặc kệ ta có nguyện ý hay không, ta đều khả năng bị vội vã gả cho. Đây chính là số mạng của ta sao, vì sao ta sẽ như vậy không cam lòng. Trần Vũ Linh đang suy đoán ai sẽ là chuyện này hắc thủ sau màn, cũng không biết thế nào, liền nghĩ đến tương lai của mình, yên lặng, nàng vừa thương tâm rơi lệ. Thái úy phủ thái úy cùng tể tướng chức cùng cấp. Trần Hoài Giang, tốt tính kế. Không hổ là ta mấy thập niên đối thủ cũ, đủ lòng ra ác độc, liền con gái của mình cũng đẩy vào. Đáng tiếc người ta không phải người cùng một đường, dĩ nhiên để cho ta phát giác ngươi kế hoạch, ta đây là không có khả năng để cho ngươi thành công. Vừa lúc, đây là ngươi cho ta cơ hội, việc này không ngừng để cho ngươi tiền mất tật mang, mà lại nói không chừng có thể đem ngươi kéo xuống ngựa. Thái úy Tư Mã Tu Hào nụ cười giả tạo hoành sinh đưa tới hạ nhân, ở tại bên tai thông báo nói mấy câu, hạ nhân hội ý, liền dưới đi sắp xếp. Thiên Lao Hoàng Đông Kiệt tới. Trông coi Thiên Lao quan binh không ai dám ngăn cản Hoàng Đông Kiệt bước tiến. Đi vào Thiên Lao một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt nhíu một cái chân mày, trong Thiên Lao mùi quả thật có chút làm người ta không khỏe. Hoàng Đông Kiệt dừng bước, hắn không biết Hoàng Thiên Trấn nhốt tại cái kia ra nhà tù, trông coi phòng giam quan binh cũng thật thú, vội vã nhanh chóng dẫn đường. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng Thiên Trấn chứng kiến người nào đó tới, liền phụ vương đều không gọi, chỉ là có chút ngoài ý muốn hỏi một câu. Tư vị gì? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy cái này lăng đầu thanh lại dám thúi nhi tử hỏi. Cái gì tư vị gì? Hoàng Thiên Trấn không biết hắn lão tử hỏi là cái gì? Kinh đô ngũ Mỹ một trong Trần Vũ Linh là tư vị gì? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đại nhi tử cố ý, đối với hắn bày xú thí mặt cũng không để ý, ngược lại có điểm bát quái hỏi một chút đại nhi tử gì tư vị. Hanh Hoàng Thiên Trấn đầu tiên là sừng sốt, cái này lạnh lùng vô tình lão đầu là chúng ta sao? Làm sao sẽ hỏi ra loại này vấn đề kỳ quái? Phản ứng lại hắn lạnh rên một tiếng. Sau đó liền trầm mặc xuống không để ý tới nhà hắn lão đầu. Vẫn là như vậy xú thí, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đại nhi tử thái độ đối với hắn vẫn không thay đổi, đầu vai cũng biểu thị quen. Ngươi có còn muốn hay không đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài liền nói cho ta biết ngươi là làm sao trúng chiêu. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nếu là hắn không mở miệng, nơi này còn có thể vẫn an tĩnh xuống, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đối với vấn đề này nhi đồng lùi một bước. Ta nhớ được cũng không nhiều, ngày đó ta đang uống rượu, uống ta sẽ say. Ta nhớ được tửu lượng của ta, loại trình độ đó rượu ta sẽ không uống say, có thể ta vẫn là say. Sau đó không biết bị ai dìu vào một cái phòng, sau đó xảy ra không nên chuyện phát sinh, chờ ta hoàn toàn rõ ràng qua đây, ta cũng đã ở nơi này trong phòng giam. Hoàng Thiên Trấn suy nghĩ một chút, vẫn là đem việc trải qua của mình nói một lần, kỳ thực hắn biết hắn không nói cũng không có quan hệ, bởi vì hắn phụ vương đều sẽ nghĩ biện pháp đem hắn làm được, chỉ là nghĩ đến phụ vương tự mình đến Thiên Lao vấn an hắn, không biết xuất phát từ cái gì tâm tình. Hắn nói ra, cô nương kia gì tư vị? Hoàng Thiên Trấn nói xong yên tĩnh chờ hắn lão tử đoạn dưới, kết quả chờ được một câu nói như vậy, tức giận đến hắn chuyển qua mặt trái ngồi xuống, tọa hạ, không muốn phản ứng đến hắn lão tử của. Thành thật đợi, nhanh nhất 1-2 ngày ngươi cũng liền có thể đi ra. Quả nhiên, mặc kệ ở cái thế giới kia, phụ tử giữa giao lưu mãi mãi cũng là như vậy ngắn gọn. Một dạng bệnh chung là, nhi tử không muốn để cho phụ thân quản nhiều lắm, cũng không muốn làm cho phụ thân biết nhiều lắm. Phụ thân đâu, nghĩ quan tâm nhi tử, nhưng không biết làm như thế nào quan tâm, cũng không biết làm như thế nào câu thông mới tốt, yên lặng biến thành trầm mặc ít nói. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng hướng cửa ra đi tới. Phụ vương, Hoàng Đông Kiệt dừng bước, quay đầu nhìn vẻ mặt do dự Hoàng Thiên Trấn. Có thể hay không đừng, nói đến đây, Hoàng Thiên Trấn ngừng, nhớ tới phụ vương thái độ, trước đây không đồng ý, hiện tại làm sao lại đồng ý, vì vậy hắn không phải đang nói gì, tiếp tục quay đầu trở về ngồi. Về sau nói không muốn nói phân nửa lưu phân nửa, bằng không ta quất chết ngươi. Hoàng Đông Kiệt để lại một câu nói rồi rời đi, kỳ thực hắn biết đại nhi tử muốn nói cái gì, không phải là làm cho hắn không muốn tạo phản. Hoàng Đông Kiệt ly khai Thiên Lao liền trực tiếp trở lại vương phủ, cũng không chờ hắn ngồi vững vàng, tổng quản lý quý liền vội vội vàng vàng chạy tới. Vương gia, trước cửa thủ vệ thu được một gã không biết người phương nào giật dây ăn mày đưa tới một tờ giấy nhỏ kia ở trên tin tức có chút lớn. Nói, Lý Quý liền đem tờ giấy nhỏ cung kính đưa tới Hoàng Đông Kiệt tới trước mặt. Hoàng Đông Kiệt tiếp nhận tờ giấy nhỏ nhìn một cái, nội dung xác định có điểm kinh người, bất quá đối với Hoàng Đông Kiệt mà nói cũng liền như vậy. Trải qua nhiều như vậy thế, Hoàng Đông Kiệt đã sớm thường thấy ngoài ý liệu cố sự chuyển ngoặt. Tờ giấy nhỏ nội dung vạch trần ai là hãm hại con trai hắn hắc thủ sau màn, chỉ là cái này hắc thủ sau màn có điểm ngoài ý muốn, tể tướng Trần Hoài Giang chính là chuyện này hắc thủ sau màn. Lý Quý, ngươi thấy thế nào? Hoàng Đông Kiệt buông tờ giấy nhỏ, nhãn quang nhìn về phía đình viện bên bờ ao nhỏ phong cảnh, không nói thêm gì, ngược lại hỏi tổng quản Lý Quý. Vương gia, đại công tử chuyện, 89/10 khả năng chính là tể tướng Trần Hoài Giang làm. Vì sao? Hoàng Đông Kiệt không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì, thu tầm mắt lại đến Lý Quý trên người. Vương gia, đại công tử chuyện đối với chúng ta tạo thành bị động không cao, nếu có người thật lòng muốn buộc chúng ta phản, bọn họ đại khả mạo hiểm sát hại đại công tử giá họa cho triều đình. Có thể đại công tử chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đây là ngược lại không giống như là đám kia hy vọng chúng ta phản thế lực làm. Nếu như không phải đám kia hy vọng chúng ta phản thế lực làm, vậy khẳng định chính là triều đình. Trong này có chỗ để đàm phán, mục đích có thể là vì suy yếu vương gia binh quyền mà kế hoạch. Lý Quý dù sao cũng là Hoàng Đông Kiệt tay thấp kém tình tiêu để báo tử, không có điểm năng lực, làm sao xứng đôi tình báo đầu lĩnh chức. Hơn nữa hắn còn là vương phủ tổng quản, cũng là trí giả đoàn một thành viên. Mặc dù không là lợi hại nhất nhưng cũng không trở thành đội sổ. Hắn có thể thân kiêm nhiều chức, cũng là bởi vì hắn một lòng chỉ chung với Hoàng Đông Kiệt. Như vậy phía sau tiễn tờ giấy nhỏ nhân ra sao mục đích? Hoàng Đông Kiệt có điểm cảm thán thuộc hạ người có năng lực thật không ít, cùng nguyên chủ còn có thể, nhưng cùng hắn hiện tại, vậy chỉ có thể làm cho này đàn thủ hạ mặc niệm 3 phút. Bởi vì bản mệnh thiên phú giác tỉnh một khắc kia, hắn cũng đã nghĩ kỹ như thế nào điệu thấp sống qua ngày. Phía sau tiễn tờ giấy nhỏ nhân khả năng ngoài ý muốn phát hiện Trần Hoài Giang kế hoạch, không muốn để cho triều đình thành công suy yếu vương gia binh quyền. Càng muốn mượn máy móc đẩy vương gia một bà, vương gia chuyện như vậy trực tiếp phản, bọn họ đương nhiên thật cao hứng. Không thể để cho vương gia phản, cũng có thể làm cho vương gia phẫn nộ chém tới triều đình một tay. Tể tướng Trần Hoài Giang năng lực rất mạnh, lại là hoàng đế phụ tá đắc lực, làm cho hoàng đế mất đi một tay, đây là rất nhiều người đều muốn thấy. Lý Quý cung kính đem suy đoán của mình nói ra. Xác thực, nếu là lúc trước ta đây, chứng kiến trên tờ giấy nội dung, tạo phản xác suất rất thấp, nhưng cùng Trần Tể Tướng hỗ kháp là khẳng định, lấy năng lượng của ta, quả thật có biện pháp trừ bỏ Trần Tể Tướng. Làm sao cảm giác lão âm bức nhiều như vậy, tờ giấy này nếu như không có xuất hiện, Trần Hoài Giang liền mượn cơ hội đàm phán làm cho triều đình suy yếu lính của ta. Tờ giấy xuất hiện, lại là dương mưu để cho ta bức tử Trần Tể Tướng, suy yếu đại hạ đế quốc lực lượng. Từng cái đều ở đây tính kế ta, thật coi ta trước kia ta. Muốn chơi, nằm mộng, ta mới chỉ có lời cùng các ngươi chơi. Hoàng Đông Kiệt quyết định chủ ý, người khác tính kế hắn là bởi vì binh quyền, hắn đem binh quyền trả lại là được. Đây cũng là hắn phía trước đã nghĩ tốt, nghĩ tới khiêm tốn sinh hoạt, binh quyền phải trả trở về. Trần Tể Tướng đem hắn nữ nhi bán, nữ nhi của hắn cảm kích không phải. Hoàng Đông Kiệt nghĩ đến cái gì lại hỏi. Xếp vào ở Tể Tướng ám võng đáp lại, Trần Vũ Linh tiểu thư cũng không biết chuyện này hắc thủ sau màn chính là nàng phụ thân. Bản thân nàng còn để cho nàng phụ thân cha ra hắc thủ sau màn. Lý Quý trả lời. Trần Tể Tướng đối với đế quốc thực sự là trung thành và tận tâm, không tiếc hy sinh con gái của mình. Làm cho ám võng nhìn lấy Trần Vũ Linh, sau này nàng có thể là ta cái kia xú thí con trai lão bà. Hoàng Đông Kiệt phân phó nói. Là, vương gia. Lý Quý lĩnh mệnh phía sau, suy nghĩ một chút, lại ngay sau đó hỏi thăm mặt an bài. Vương gia, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Cái gì cũng không cần làm. Mặt khác, cái này tờ giấy nhỏ cho rằng không tồn tại quá. Hoàng Đông Kiệt nói cầm lấy tờ giấy nhỏ kia xé lại xé, triệt để dương hôi. Lý Quý gật đầu lui ra ngoài phía sau, không bao lâu, lại tới Hoàng Đông Kiệt trước người. Vương gia, an bài ở Hoàng Cung người truyền đến tin tức, bệ hạ muốn triệu kiến vương gia, ý chỉ hẳn là rất nhanh thì đến. Mặt khác, Trần Tể Tướng đã tại Hoàng đế bên trong thư phòng. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe cũng không ngoài ý muốn, nguyên thân dã tâm bừng bừng. Hoàng cung làm sao có khả năng không có hắn an bài người, không nói hoàng cung, kinh đô quan viên lớn nhỏ trong phủ, ít nhiều đều có hắn người tồn tại. Đây là mời ta nói sự, hy vọng khẩu vị của bọn họ có thể lớn một chút, cái này dạng ta ung dung. Cũng không lâu lắm, ý chỉ tới, Hoàng Đông Kiệt tùy tiện nhận ý chỉ, liền cùng thái giám xuất phát. Thái úy phủ Tư Mã Tu Hào cũng thu đến bệ hạ mời Đông Võ Vương, tiến cung tin tức. Có cho hay để nhìn, hy vọng Đông Võ Vương có thể cho lực một điểm. Tư Mã Tu Hào làm xong xem trò vui chuẩn bị, lấy hắn đối với Đông Võ Vương hiểu rõ, biết là Trần Tể Tướng ở tính kế hắn, Đông Võ Vương nhất định sẽ ở Hoàng Cung gây long trời lở đất. Hoàng Cung Hoàng Đông Kiệt một đường theo dẫn đường thái giám, hắn phát hiện những thứ này thái giám rất khẩn trương, không chỉ chừng này thái giám, cùng nhau đi tới đụng phải cung nữ, ngự lâm quân chờ, các loại, cũng bởi vì hắn đến mà khẩn trương. Không phải là bởi vì khác, là e ngại, Hoàng Đông Kiệt vẫn có thể nhìn ra. Tại sao phải e ngại, trước kia Hoàng Đông Kiệt ở Hoàng Cung làm qua cái gì, lúc này Hoàng Đông Kiệt, biểu thị quá khứ đã làm hỗn đản sự tình không đề cập tới cũng được. Hoàng Đông Kiệt theo dẫn đường thái giám đi tới ngự thư phòng trước cửa, đứng vài giây, bên trong thái giám xin mời hắn tiến vào. Rất nhanh, Hoàng Đông Kiệt liền gặp được sớm lấy chờ đợi hắn, đã lâu Hoàng đế cùng Tể tướng Trần Hoài Giang. Đại hạ đế quốc hiện Hoàng đế Hoàng Rõ Ràng Long, 12 tuổi lên ngôi, năm nay 20 tuổi, 8 năm Hoàng CSASZA rời nhai làm cho Hoàng Minh Long, không có còn lại thanh niên một dạng triều khí phồn thịnh. Hoàng Minh Long không thể nói rõ là hùng chủ, cũng nói không lên là hạng người bình thường, cũng có khả năng nội ngoại áp lực lớn làm cho hắn ẩn mà không phát. Hoàng Đông Kiệt vừa nhìn thấy Hoàng đế một khắc kia, cũng cảm giác không xong. Không phải là bởi vì còn lại, là hắn đứa cháu này Hoàng đế thân thể xuất hiện vấn đề lớn. Không vì người nói. Hoàng Đông Kiệt sẽ không nhìn lầm, ngoại trừ bản mệnh thiên phú không nói bên ngoài. Nhiều như vậy thế luân hồi, hắn nhất ăn ngon chính là y thuật, hắn đều làm thật nhiều đời thần y. Hoàng đế phương diện kia có chuyện, có thể khẳng định Hoàng đế về sau không có con nối dòng. Hoàng Đông Kiệt không biết nên nói cái gì cho phải. Vấn đề này nếu như bị thế nhân phát hiện, nhất định sẽ ra nhiễu loạn lớn. Bất quá, Hoàng Đông Kiệt rất bình tĩnh, hắn đối với Hoàng vị không có hứng thú, thậm chí thiên hạ đại loạn hắn đều không thèm để ý, hắn chỉ nghĩ tới hắn cuộc sống an ổn. Tham kiến bệ hạ, gặp qua Trần Tể Tướng. Hoàng Đông Kiệt ôm quyền hướng Hoàng đế hành cá lễ, lại hướng Tể Tướng Trần Hoài Giang ý bảo hắn tới, sau đó Hoàng Đông Kiệt liền tại một bên đứng an tĩnh. Không nói chuyện, liền lặng lặng nhìn Hoàng đế cùng Tể Tướng, phảng phất các ngươi không nói lời nào. Ta vẫn an tĩnh xuống. Ngũ Hoàng Thúc, ngươi liền không có muốn nói cái gì. Hoàng Minh Long chứng kiến Ngũ Hoàng Thúc đánh xong bắt chuyện liền an tĩnh ở đó. Điều này làm cho hắn rất kỳ quái. Đây hoàn toàn không giống như là Ngũ Hoàng Thúc nhân thiết. Chẳng lẽ Ngũ Hoàng Thúc phát hiện cái gì, còn là nói Ngũ Hoàng Thúc phía sau có cao nhân chỉ điểm, lấy bất biến ứng vạn biến. Bệ hạ muốn cho ta nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Đông Võ Vương, ngươi có phải hay không giả bộ hồ đồ hơi quá? Con trai của ngươi khi dễ con gái ta sự tình, ngươi là cho rằng chưa có phát sinh qua đúng không? Trần Hoài Giang cố giả ra phẫn nộ tư thái hung hận nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Đầy kinh thành đều biết sự tình, ta làm sao sẽ cho rằng không có phát sinh? Bất quá việc này cũng tốt giải quyết, hai nhà chúng ta kết làm thân gia, cái này dạng con trai của ta cùng con gái ngươi ở giữa sự việc không coi, là khi dễ. Thân gia, ngươi xem coi thế nào? Hoàng Đông Kiệt mặt ra cũng không biết nhét vào cái kia thế luân hồi. Thân gia đều vô liêm sỉ gọi lên. Không tốt, trước khi hắn tới khẳng định có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm, khó khăn. X2 Trần Hoài Giang cùng Hoàng Minh Long đồng thời xuất hiện cái ý niệm này, nội tâm cảm giác không tốt, bọn họ không biết Đông Võ Vương phía sau cao nhân ra mưu, có ảnh hưởng hay không đến bọn họ kế tiếp đàm phán. Ai là của ngươi thân gia, con trai của ngươi khi dễ hết nữ nhi của ta, một câu kết làm thân gia liền giải quyết rồi, vậy có chuyện tốt như vậy. Trần Hoài Giang tiếp tục nổi giận đùng đùng trừng mắt Hoàng Đông Kiệt. Phảng phất Hoàng Đông Kiệt không cho ra một cái công đạo, hắn liền thề không bỏ qua. Trần Tể Tướng, lấy trí tuệ của ngươi, không có khả năng không phát giác ra khuyển tử cùng quý nữ ở giữa sự việc là, bị người có lòng tính toán. Hai nhà chúng ta đều là người bị hại, tiếp tục hỗ khắp xuống phía dưới có chỗ tốt gì, đơn giản làm cho người giật dây chế diễu. Hoàng Đông Kiệt phảng phất không biết Trần Hoài Giang là hắc thủ sau màn giống nhau, đem Trần Hoài Giang cũng kéo vào người bị hại hàng ngũ. Thật để cho người sợ bóng sợ gió một hồi. Xem ra Đông Võ Vương phía sau cao nhân cũng không có gì đặc biệt. Thấy vậy, Trần Hoài Giang cùng Hoàng Minh Long triệt để yên tâm rất nhiều. Có người giật dây không giả, có thể con trai của ngươi khi dễ nữ nhi của ta việc này cũng không làm bộ a. Trần Hoài Giang tiếp tục dẫn đạo kế tiếp kế hoạch. Ngươi nghĩ thế nào, có điều kiện gì cứ việc nói. Tới Trần Hoài Giang cùng Hoàng Minh Long nội tâm căng thẳng, mấu chốt nhất tới. Ta cũng không muốn đem sự tình nhéo không thả, dĩ nhiên ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng lùi một bước. Ta có rất nhiều môn sinh, bọn họ đều rất ưu tú, ta muốn để cho bọn họ vào hắc giáp quân đoàn đòi một chức vị học hỏi kinh nghiệm. Mặt khác, Trình lão tướng quân già rồi, đế quốc bên trong có thể đại dụng tướng quân có rất nhiều, hy vọng Trình lão tướng quân sớm một chút về hưu, cho hậu bối nhường một chút đường. Trần Hoài Giang nói xong liền ngừng thở chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, an bài môn sinh không giả, suy yếu Hoàng Đông Kiệt binh quyền cũng không sai. Nhưng làm cho Trình lão tướng quân xin nghỉ hưu sớm, chỉ là hắn thuận miệng nói một chút mà thôi. Muốn cho Trình lão tướng quân xin nghỉ hưu sớm là không có khả năng. Trình lão tướng quân là hắc giáp quân đoàn đại thống soái, là Hoàng Đông Kiệt một trong tâm phúc. Hoàng Đông Kiệt làm sao lại làm cho Trình lão tướng quân xin nghỉ hưu sớm? Một ngày Trình lão tướng quân ly khai, liền đại biểu hắc giáp quân đoàn liền không ở là Hoàng Đông Kiệt làm chủ. Trần Hoài Giang sở dĩ nói như vậy là muốn cùng Hoàng Đông Kiệt có kè mặc cả, dùng cái này đạt được có lợi nhất kết quả. Hiện tại hắn chỉ có thể từng bước suy yếu Hoàng Đông Kiệt trên tay binh quyền, còn làm không được một hơi thở đem hắc giáp quân đoàn binh quyền đoạt. Ngự thư phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Trần Hoài Giang cùng Hoàng Minh Long tâm trung đã làm xong Hoàng Đông Kiệt nổi giận chuẩn bị. Tốt, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, lúc nào an bài khuyển tử cùng quý nữ nhi thành thân. Hoàng Đông Kiệt rất bình tĩnh đáp ứng rồi, phảng phất đây là một hai khối tiền buôn bán giống nhau. Trần Hoài Giang sửng sốt, Hoàng Minh Long cũng là sững sờ, đáp ứng rồi, làm sao đáp ứng. Ngũ Hoàng Thúc, khả năng ngươi không có nghe rõ, Trần Lão có ý tứ là, kiến nghị Trình Lão tướng quân xin nghỉ hưu sớm. Hoàng Minh Long ngồi không yên, hắn cảm thấy hắn Ngũ Hoàng Thúc khả năng nghe lọt cái gì. Không phải vậy, dã tâm bừng bừng Ngũ Hoàng Thúc tại sao sẽ buông tha binh quyền, vẫn là hắc giáp quân đoàn 200.000 binh quyền. Ta nghe rất rõ, không phải là làm cho Trình Lão tướng quân xin nghỉ hưu sớm, an bài có năng lực tướng quân đi lên. Ta đáp ứng, đến lúc đó, các ngươi an bài chính là... Trần Hoài Giang cùng Hoàng Minh Long cái này rốt cuộc nghe rõ, nhưng này cũng để cho hai người bọn họ có điểm mộng lăng nhìn nhau lẫn nhau. Cái này không đúng a, làm sao theo chân bọn họ nghĩ không giống với. Bọn họ đều làm tốt có kẻ mặc cả, chậm rãi suy yếu Đông Võ Vương binh quyền. Kết quả Đông Võ Vương không theo sáo lộ xuất bài, trực tiếp tới cái này vừa ra, đây sẽ không là ở gạt bọn họ a. Đông Võ Vương, người đây là đem hắc giáp quân đoàn binh quyền toàn bộ trả về cho triều đình, vì sao? Đều tới mức này, Trần Hoài Giang cũng không sợ bởi vậy vừa hỏi. Hắc giáp quân đoàn vốn là triều đình, vậy thì có cái gì trở về không trở về? Hoàng Đông Kiệt cũng mặc kệ Trần Hoài Giang, hai người nội tâm nhiều sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, trên mặt như trước bình tĩnh như vậy. Cái kia, Hoàng Minh Long còn muốn nói điều gì, kết quả chứng kiến một bên Trần Hoài Giang hơi lắc đầu cùng cảnh cáo nhãn quang, điều này làm cho hắn trực tiếp đem lời muốn nói dưới thẻ tới. Điều kiện ta đáp ứng, cái kia khuyển tử cùng quý nữ hôn kỳ định ở nửa tháng sau, mùng 5 tháng 5 như thế nào? Điều kiện trực tiếp đáp ứng, Hoàng Đông Kiệt cũng trực tiếp nói ra hôn kỳ, hắn không sợ Trần Hoài Giang không đồng ý. Trần Hoài Giang nhãn quang lóng lánh, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Vậy cứ quyết định như vậy. Bệ hạ, không có việc gì ta trước hết lui xuống. Chứng kiến Hoàng đế gật đầu ý bảo, Hoàng Đông Kiệt ung dung rời đi. Hoàng Đông Kiệt là ung dung ly khai, có thể Trần Hoài Giang cùng Hoàng Minh Long ngược lại không thoải mái. Trần Lão, Ngũ Hoàng Thúc làm người chúng ta là biết đến, Ngũ Hoàng Thúc sẽ không dễ dàng như vậy buông tha trong tay binh quyền, nhưng lại như vậy dứt khoát, không có một chút do dự. Đây sẽ không là Ngũ Hoàng Thúc vì mất cảm giác chúng ta cố ý nói, hắn bây giờ là không phải muốn phản. Hoàng Minh Long cũng không muốn như vậy, nhưng Hoàng Đông Kiệt biểu hiện quá quái, không giống như là hắn hiểu Ngũ Hoàng Thúc, sở dĩ hắn phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Bệ hạ, nếu như hắn muốn phản, ngày hôm nay hắn cũng sẽ không tiến cung. Nhưng hắn như thế quả quyết giao ra binh quyền, cũng để cho cựu thần có điểm không hiểu nổi, hơn nữa hắn biến hóa thật lớn. Trần Hoài Giang nhìn không ra Đông Võ Vương mục đích làm như vậy. Nhưng hắn có thể nhìn ra Đông Võ Vương thay đổi. Biến đến càng thêm nội liễm, biến đến càng để cho người xem không hiểu, giấu sâu hơn. Ngũ Hoàng Thúc là thay đổi, trước đây quang đứng ở bên cạnh trẫm, để trẫm rất có áp lực. Hiện tại áp lực là nhỏ đi không ít, nhưng Ngũ Hoàng Thúc biến đến càng đáng sợ hơn. Vừa vào cửa, cặp mắt kia thì dường như đem trẫm trong trong ngoài ngoài đều nhìn thấu giống nhau. Trần Lão, một ngày Ngũ Hoàng Thúc muốn phản, trẫm thực sự chịu nổi sao? Nếu như những lời này bị Hoàng Đông Kiệt nghe được, hắn chỉ biết biểu thị địch hóa quá nhiều người, không sao cả. Bệ hạ, mời không cần lo lắng nhiều lắm, mặc dù không biết Đông Võ Vương muốn làm cái gì, nhưng hắn dám làm như vậy, chúng ta đây liền tiếp lấy. Hắc giáp quân đoàn bị Đông Võ Vương trưởng khống vài chục năm, dù cho Đông Võ Vương thật lòng đem hắc giáp quân đoàn binh quyền trả cho triều đình, chúng ta nghĩ tiếp quản hắc giáp quân đoàn cũng không dễ dàng. Ít nhất, cần 2-3 tháng mới có thể hơi trưởng khống hắc giáp quân đoàn. Cái này 2-3 tháng mấu chốt nhất. Một ngày Đông Võ Vương trong lúc ở chỗ này gây sự, chúng ta đây trưởng khống hắc giáp quân đoàn liền phao thang. Trần Lão, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Minh Long vẫn là quyết định nghe một chút Trần Hoài Giang ý kiến. Đem Đông Võ Vương trả hắc giáp quân đoàn binh quyền sự tình tuyên truyền ra, mặc dù có lợi cũng có khuyết điểm, nhưng điều này có thể củng cố chúng ta đại hạ đế quốc thống trị. Mặt khác, phái người nhìn chòng chọc Đông Võ Vương phủ, mặc dù không biết Đông Võ Vương có thật lòng không trả hắc giáp quân đoàn binh quyền. Nhưng vì để ngừa một phần vạn, vẫn là nhìn chòng chọc tốt một chút. Còn lại liền chờ mong 2-3 tháng có thể không sóng không gió thuận lợi đi qua, hy vọng Đông Võ Vương trong lúc ở chỗ này không nên nhảy đi ra gây sự. chúng ta một ngày nắm trong tay Hắc Giáp quân đoàn, cái kia còn lại Thanh Long vệ liền có cũng được không có cũng được. Trần Hoài Giang cho ra ý kiến của mình, liền theo Trần Lão ý tứ đi làm. Hoàng Minh Long nói xong lại nghĩ tới điều gì. Trần Lão, con gái ngươi, bệ hạ, hy sinh tiểu nữ đổi 20 vạn binh quyền có gì không đáng giá, Vũ Linh hiện tại là không rõ tình hình, chờ sau này nàng cảm kích, tin tưởng nàng có thể lý giải. Hoàng Minh Long cũng không nói, lập tức hắn làm cho Trần Hoài Giang đi ra ngoài an bài, hắn lại là cúi đầu phê chữa không biết cái gì đếm tấu chương, ngự thư phòng lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đông Võ Vương trả binh quyền tin tức truyền ra, nương theo tới vô số nghi vấn cùng khó có thể tin. Đông Võ Vương đầu óc ngói khắc, buông tha binh quyền, hắn là điên rồi sao? Đây là vô số thế lực tiếng lòng, bọn họ thực sự khó, mà tin được dã tâm bừng bừng Đông Võ Vương sẽ buông tha binh quyền, có thể từ lấy được tình báo, bọn họ lại không thể không tin tưởng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các loại khả nghi tiếng, Thái úy phủ Vinh Tư Mã Tu Hào nhận được tin tức, trực tiếp liền quăng ngã một cái chén. Vậy làm sao với hắn nghĩ không giống với, hắn không phải đem nội mạc nói cho Đông Võ Vương, Đông Võ Vương không phải cùng Trần Hoài Giang giống như rồi giết, cuối cùng làm thịt Trần Hoài Giang, làm sao trực tiếp liền đem binh quyền trả lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì, Đông Võ Vương làm sao lại đem binh quyền trả lại, điều này thật sự là không nên a. Đông Võ Vương dã tâm người qua đường đều biết, làm cho hắn trả binh quyền chính là muốn mạng của hắn, chẳng lẽ trong này còn có ta không biết sự tình. Cha, ta muốn Đông Võ Vương phủ chuyện phát sinh gần đây. Ma giáo Đông Võ Vương tại sao phải trả binh quyền, chẳng lẽ là hoàng cung cái kia lão bất tử ra mặt, không phải vậy Đông Võ Vương làm sao sẽ đơn giản ủy quyền. Đây cũng không phải là ta nghĩ muốn, Đông Võ Vương trả binh quyền sẽ chỉ làm triều đình thực lực đại tăng, phải nghĩ một cái biện pháp mới được. Tả hộ pháp Ngô Kỳ Thiên nhìn lấy tình báo trong tay suy tính, giáo chủ đang bế quan, bây giờ là hắn ở chủ sự, hắn cũng không muốn làm cho giáo chủ xuất quan chứng kiến đại hạ đế quốc thực lực tăng mạnh. Triều đình nghĩ tiếp thu Hắc Giáp quân đoàn không dễ dàng như vậy, không có mấy tháng là làm không được, được phái người đi làm loạn một cái. Tư Mã Tu Hào cũng là phế vật, thu chúng ta nhiều bạc như vậy, lại làm cho đại hạ đế quốc nội bộ một điểm ba động đều không có, một phế vật. Không được, được phái người cảnh cáo hắn, nếu như hắn tại nội bộ không thể suy yếu triều đình thực lực, ta đây sẽ đưa hắn mấy cái nhi tử xuống địa ngục. Đại Phật tự A-di-đà Phật, chúng sinh đều là khổ, chỉ có sanh ở trong thiên đường, tín đồ mới có thể thoát thân. Xem ra cần phải nhiều biến hóa một ít, Niết Bàn đã trở về. Mỗi một thế lực cũng không muốn triều đình thực lực tăng cường, bởi vì triều đình thực lực tăng cường, đối với bọn họ tất cả cũng không có chỗ tốt, sở dĩ sau lưng bọn họ mờ ám không ngừng. Tể tướng phủ nữ nhi, đối với trận này hôn sự ngươi có muốn nói cái gì? Trần Hoài Giang không biết cái gì tâm tình cùng nữ nhi nói rằng, việc này, nữ nhi có tuyển trạch sao? Nếu như không có chuyện gì là, nữ nhi liền đi xuống trước. Trần Vũ Linh biểu tình rất chết lặng. Phảng phất nàng đã sớm dự liệu được kết quả này, thấy phụ thân không những chuyện khác, nàng liền lui xuống. Ai nhìn lấy nữ nhi rời đi bối ảnh, Trần Hoài Giang thở dài một hơi, hắn vẫn là không có dũng khí cùng nữ nhi nói hắn chính là hắc thủ sau màn. Hắn sợ bây giờ nói sẽ để cho nữ nhi luẩn quẩn trong lòng, sở dĩ hắn quyết định chờ, các loại nữ nhi xuất giá phía sau, qua một thời gian ngắn đang nói, đến lúc đó nữ nhi ở làm sao hận hắn người phụ thân này, sự tình cũng đều sớm định rồi, mặc kệ bên ngoài là cái gì mưa gió. Dường như đều không ảnh hưởng tới Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt vừa về tới Vương Phủ, liền đi vào Vương Phủ đại bảo khố bên trong, vừa mở ra bảo khố, Kim Bích Huy Hoàng kém chút sáng mù mắt của hắn. Kim Sơn Ngân Sơn một đống lớn, bảo vật bên trong tùy ý có thể thấy được, Hoàng Đông Kiệt đem khóe mắt rửa mắt nhào nặn sau khi ra ngoài, liền đi vào bên trong. Đi tới một đống lớn quý báu Ngọc Thạch trước mặt, hắn dừng bước, hắn mục đích của chuyến này chính là vì Ngọc Thạch. Đột phá đại tông sư cảnh giới là sẽ khiến nhất định thiên địa dị tượng, bị hữu tâm nhân nhận thấy được sẽ rất phiền toái, hắn còn nghĩ qua điệu thấp thời gian đâu. Sở dĩ hắn cần Ngọc Thạch bày trận pháp, cắt đứt phiền toái không cần thiết, không cần nhiều lắm, đủ bày một cái mật thất Ngọc Thạch là được rồi. Chỉ thấy hắn hất tay áo một cái, trước mắt hắn xếp thành sơn khâu Ngọc Thạch biến mất không thấy. Tới đều tới, cái kia đều đóng gói lấy đi a. Vừa động thủ liền dừng không dừng chân, chân đang động. Tay đang không ngừng phát động tụ lý càn khôn, Kim Sơn Ngân Sơn toàn bộ lấy đi. Đương nhiên, hắn còn là biết lưu lại một bộ phận cho Vương Phủ làm chi tiêu. Đi tới quý báu đan dược bên này, hắn đình chỉ động tác trong tay, là mấy đời thần y, không ai bằng đan dược đối với cám dỗ của hắn. Đây chính là lục thần tiên luyện chế phục sinh đan. Hoàng Đông Kiệt cầm lấy một đống bình đan dược tử bên trong chân quý nhất một chai, đan dược cầm lên xem. Lục thần y, tên đầy đủ, Lục Trường Sinh, hắn là thiên hạ mọi người công nhận thần y. Hắn nghiên cứu ra ba loại đan dược nổi danh nhất, rõ ràng độc đan, có thể giải thiên hạ 90% độc. Lưu lạc giang hồ, ai không sợ chúng độc, một viên có thể giải 90% độc đan dược, trọng yếu bao nhiêu ai cũng biết. Phá cảnh đan, có thể để cho tiên thiên đỉnh phong cao thủ tăng thêm 30% xác suất đột phá đến tông sư. Đừng xem 30% có chút ít, ngươi là không biết tiên thiên đột phá tông sư, nội tâm hóa làm chân khí chặn chết bao nhiêu người. Nổi danh nhất chính là phục sinh đan, chỉ cần có một hơi thở, nuốt một viên phục sinh đan, lại lấy được kịp thời cứu trị, người có thể cả sống. Đây tuyệt đối là bảo toàn tánh mạng thánh dược, hơn nữa phục sinh đan đối với bệnh nan y người bệnh cũng có tác dụng, mặc dù không có thể trị tận gốc tật bệnh, nhưng nó có thể đem tật bệnh áp chế đến mức độ khó tin, làm cho bệnh hoạn giả có thể sống thời gian rất lâu. Quang muốn luyện phục sinh đan, Lục Thần Tiên sẽ dùng hơn 100 năm thu thập linh dược vật tư, mới chỉ có vẻn vẹn luyện được 15 quả đi ra. Vài thập niên trước, Lục Thần Y hành tung liền biến mất ở thế nhân trong mắt, Lục Thần Tiên sống hay chết không ai biết, sở dĩ phục sinh đan không nói, phá cảnh đan hòa thanh độc đan cũng là có cầu không cửa. Hoàng Đông Kiệt lúc này đối với phục sinh đan cảm thấy rất hứng thú, cái này hứng thú so với đột phá đại tông sư càng mạnh, Hoàng Đông Kiệt không nhịn được, trực tiếp trích đi nắp bình. Thật là nồng mùi thuốc. Hiếu kỳ cùng nhau, Hoàng Đông Kiệt đem đan dược ngã xuống trên lòng bàn tay quan sát. Không cần nghiên cứu bên trong nhân tố, nhìn không đan dược sắc nhuận cũng biết Lục Trường Sinh không đơn giản, rất muốn cùng Lục Trường Sinh trao đổi một chút. Trước thu, chờ một chút ở nghiên cứu một chút phục sinh đan nhân tố, lấy bản lãnh của ta nên có thể luyện được phục sinh đan. Đã biết phục sinh đan luyện chế phương pháp, đến lúc đó đi những thế giới khác cũng có thể là một vị bán thuốc. Hoàng Đông Kiệt đem phục sinh đan lần nữa tân trang trở, về bình thuốc nhỏ từ bên trong che lên, chứng kiến bên cạnh cũng không thiếu phá cảnh đan, rõ ràng độc đan cùng còn lại bừa bộn quý báu đan dược, cũng không nghĩ nhiều, đều thu. Dẹp xong, Hoàng Đông Kiệt thì nhìn hướng đại bảo khố chỗ sâu nhất, nơi đó trưng bày một cái hộp nhỏ, trong trí nhớ, cái kia trong hộp nhỏ vật phẩm là nơi đây bảo vật chân quý nhất. Hoàng Đông Kiệt đi tới, cầm lấy cái hộp nhỏ mở ra, bên trong là một cái tỏa ra yếu ớt oánh quang tinh thể khối vụn. Thương Long Toái Phiến đây chính là tinh thể khối vụn đích danh xưng. Trên đời có 7 khối thương long toái phiến, thu thập hợp thành phía sau liền ra hiện một cái bản đồ. Bản đồ chỉ hướng hơn 1.000 năm trước thương long thiên nhân mộ địa. Nghe đồn thương long thiên, nhân mộ địa trong cung điện dưới lòng đất có quan hệ với đột phá thiên nhân bí mật. Ngoại trừ đột phá thiên nhân bí mật, còn có cái gì bảo tàng, bảo vật, thương long thiên nhân lúc còn sống tu luyện bí tịch chờ các loại. Chỉ cần ngươi dám nghĩ, trong cung điện dưới lòng đất thì có. Vì vậy, thương long toái phiến liền thành thiên hạ các đại thế lực tranh tất đoạt bảo vật. Thật cứng rắn, bóp không phải toái, không phải vậy có thể làm ra khối thứ 8, khối thứ 9 thương long toái phiến đi ra. Thứ này phải có cực hạn, đại tông sư không được, thiên nhân cường giả tuyệt đối đi, không phải vậy, thương long thiên nhân trước khi chết làm sao sẽ làm ra thứ này. Dựa theo con đường cũ này, thương long thiên nhân không sẽ là lão âm bức A, đem thiên hạ cường giả dụ dỗ vào hắn địa cung, lấy thiên hạ cường giả là chất dinh dưỡng, vì hắn dưỡng thương hoặc là phục sinh chờ các loại. Khả năng này là có. Bất quá xác suất này quá thấp, thương long toái phiến phân tán quảng, có thể hay không thu thập được cùng nhau là một vấn đề. Thu thập đủ cũng không biết năm tháng nào, xem ra thương long thiên nhân thật lành lạnh. Hoàng Đông Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều, đem thương long toái phiến thu phía sau, hắn liền rời đi đại bảo khố nghiên cứu phục sinh đan đi. Xem ra ta vẫn là đem phục sinh đan nghĩ quá đơn giản, đại bộ phận nhân tố có thể hiểu, có tiểu bộ phận nhân tố cùng lý giải bên trong dược tính cùng loại mà thôi. Thế giới này phải có không ít những thế giới khác không có chung thảo dược. Xem ra trước tìm hiểu một chút cái thế giới này trung dược thảo. Hoàng Đông Kiệt nghĩ vậy hưng phấn, chưa từng thấy qua trung dược thảo xuất hiện, không phải làm rõ ràng, hắn chỉ sợ cũng ngủ không yên. Ngay sau đó, hắn một đầu đâm vào vương phủ tàng thư các bên trong lật xem trung dược thảo thư tập. Ngày này, tổng quản lý Quý thả nhẹ cước bộ đi vào nội đình, chứng kiến ở đình viện trên bàn đá an tĩnh đọc sách vương gia, hắn có điểm không hiểu nổi. Vương gia làm sao biến hóa lớn như vậy, buông tha binh quyền khiến người ngoài ý không nói. Lúc này dĩ nhiên hứng thú với trong nghiên cứu dược thảo sách vở, chẳng lẽ vương gia muốn làm thần y không thành? Lý Quý mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng không hỏi vương gia vì sao, bởi vì vương gia là chủ tử, hắn là nô, cái này là đủ rồi. Vương gia, đại công tử tại đối diện trên đường, đứng xem nhà mình cửa vương phủ đờ ra rất lâu rồi. Lý Quý ở Hoàng Đông Kiệt bên tai nhỏ giọng nói rằng, ồ một câu ồ, Hoàng Đông Kiệt sẽ không có hạ văn. Lý Quý cũng nhìn không ra vương gia cái này ồ. Là mấy cái ý tứ, lại không tốt ở lại tại chỗ ảnh hưởng vương gia đọc sách, hắn chỉ có thể trước lui ra. Hoàng Thiên Trấn đứng ở đối diện đầu phố lặng lặng nhìn cửa nhà mình chỗ, hắn cũng không biết mình đứng ở chỗ này đã bao lâu. Hắn ra tù hơi chút hỏi thăm, kết quả nghe được không tưởng được tin tức, phụ vương dĩ nhiên vì hắn bỏ qua binh quyền, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước đây phụ vương đối với binh quyền có bao nhiêu chấp nhất, hắn là vẫn nhìn trong mắt. Đã từng một lúc nào đó khác, hắn đều nghĩ tới phụ vương. Nếu như ở thân tình cùng binh quyền trong lúc đó làm tuyển trạch, hắn đều cho rằng phụ vương nhất định sẽ tuyển trạch binh quyền. Cho đến ngày hôm nay, phụ vương lại vì hắn bỏ qua binh quyền. Điều này làm cho hắn, Hoàng Thiên Chấn đang ở địch hóa chung. Thỉnh không quấy dày, phụ vương buông tha binh quyền được có bao nhiêu thống khổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.